Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 259 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh tu luyện hơn một tiếng, cơ thể cảm giác như bị hút rỗng, toàn bộ sức mạnh đổ dồn về tim. Tất cả sức mạnh trong người Ngô Bình chảy về tim, khiến cơ thể anh như yếu đi. Cũng may, năng lượng anh cất giữ trong động tiền được nhà già hỗ trợ anh. Năng lượng mà khoa phủ để lại đương nhiên không hề tầm thường, còn chất lượng hơn năng lượng mà Ngô Bình tự tu luyện nhiều. Khi nguồn năng lượng này đi vào lục phủ ngũ tạng, nó lập tức cải thiện phủ tạng của anh. Trên bề mặt tim của anh xuất hiện một loại bùa thần bí phát ra màu vàng lấp lánh. Mỗi lần tim đập, cảm giác như càng có lực hơn. Thịch, tim anh đập mạnh một nhịp mà khiến cho cả cô Luân Kiếm Cung khẽ rung lên một cái. Sau khi năng lượng đi vào phủ tạng, liền luân chuyển khắp nơi theo xích minh bản nguyên kinh, rồi dần dần kết thành một đại trận huyền ảo. Đại trận này tên là xích minh bản nguyên đại trận. Đại trận này cần rất nhiều năng lượng. Năng lượng từ trong động tiền không ngừng chảy vào phủ tạng của anh, hình thành nên đại trận. Khi năng lượng bên trong động tiền đã hao mất 1/10, cuối cùng thì đại trận này cũng được hoàn thành. Trái tim anh đập có lực hơn, giải phóng ra năng lượng thần kỳ. Đó chính là sức mạnh bản nguyên. Sức mạnh này theo dòng máu đi ra khắp cơ thể, tinh luyện từng bắp thịt, từng đoạn xương trên cơ thể anh, rồi đi vào từng tế bào. Quanh người Ngô Bình phát ra ánh sáng màu vàng, khiến cơ thể anh vô cùng thoải mái. Đến đây, anh đã luyện thành cấp 1 của sinh minh bản nguyên kinh, tạo ra sức mạnh bản nguyên trong cơ thể. Giọng linh nhược lại vang lên trong đầu anh. Cấp 1 đã luyện thành, sẽ rất có ích cho việc tu luyện của cậu về sau. Ngô Bình tạm dừng tu luyện, để mặc cho sức mạnh bản nguyên đi ra khắp cơ thể, khiến anh vô cùng thoải mái. Về sau, Ngô Bình nằm luôn xuống nghỉ ngơi, anh chẳng suy nghĩ gì nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy Nhị Hỗn đang ngồi trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm. Ngô Bình hỏi, Nhị Hỗn, mà nhìn gì vậy? Nhị Hỗn nói, sao cậu không đi soi gương đi? Ngô Bình đi tới chỗ cái gương thì phát hiện ra gương mặt, xương cốt, dáng vóc của mình đều có sự thay đổi rõ rệt. Những sự thay đổi này chắc chắn có liên quan đến sức mạnh bản nguyên. Sức mạnh bản nguyên này quả thực có tác dụng thần kỳ khiến người ta thay da đổi thịt. Rửa mặt xong, anh đi tới gặp Phiêu Miểu Đạo Quân. Phiêu Miểu Đạo Quân đáp, Huyền Bình, cô Luân Kiếm Cung đã đi vào ổn định, vì sư cũng nên quay về rồi. Ngô Bình biết sư tôn không thể ở đây trấn giữ mãi, anh đáp, sư tôn không ở thêm vài ngày sao? Phiêu Miểu Đạo Quân nói, không đâu, Linh Vi sư tỷ con sẽ ở lại thêm một thời gian để giúp con quản lý kiếm cung, con cũng không được lười biếng, phải chăm chỉ học tập. Ngô Bình nói, vâng. Phiêu Miểu Đạo Quân nói, chiếc nhẫn ngọc mà sư tổ tặng, con tranh thủ thời gian nghiên cứu đi nhé. Phiêu Miểu Đạo Quân dặn dò thêm vài câu rồi liền từ biệt Ngô Bình. Sau khi tiễn sư tôn, Ngô Bình nói với Linh Vi, sư tỷ, đệ muốn ra ngoài mấy hôm, mấy ngày này phải phiền sư tỷ rồi. Linh Vi nói, không sao, sư tỷ sẽ giúp cậu dạy dỗ các trưởng lão chấp sự, để sau này cậu không phải tự mình làm hết mọi việc. Ngô Bình mừng rỡ, vẫn là sư tỷ suy nghĩ thấu đáo nhất. Ngô Bình cảm thấy rất an tâm khi có Linh Vi trông coi kiếm cung. Anh yên tâm về nhà thăm hai đứa trẻ. Sau khi ở nhà với con hai ngày, anh dặn Nhị Hỗn ở lại trong nhà, còn mình thì đến Long Kinh. Theo anh tính toán, mấy ngày nữa sẽ đến lúc hoàng đế đích thân chinh phạt nước Đại Tây. Trước đó anh đã hứa với đại tướng quân Ngụy Nguyên sẽ đi cùng trong cuộc chinh phạt. Trở lại trại cấm quân, anh thấy những người lính đang tập luyện năm bộ công pháp anh truyền dạy rất hiệu quả. Sau khi hỏi thăm tình hình một chút, anh đến gặp Ngụy Nguyên. Nhìn thấy Ngô Bình trở về, Ngụy Nguyên rất vui mừng. Ngô đại nhân, cậu đã trở lại. Ngô Bình nghe trong giọng nói của ông ấy có chút buồn phiền, liền hỏi, tướng quân, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngụy Nguyên khẽ thở dài, đáp, hoàng thượng đột nhiên hủy bỏ cuộc trừng phạt, đã 3 ngày nay không thiết triều. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, Việc này rất không bình thường sao? Nguyễn Nguyên nói. Đúng vậy, tôi nghi ngờ rằng nước Đại Tây đã ra tay. Ngô Bình nói. Người của nước Đại Tây ra tay ngay trong cung sao? Nguyễn Nguyên nói. Hôm qua tôi mới biết tin Hoàng đế trọng thương, đã phải tiên giới, đang nhờ Đại Thiên Tôn giúp Hoàng đế trị thương. Ngô Bình rất kinh ngạc. Ai có thể đả thương Hoàng đế kia chứ? Nguyễn Nguyên nói. Đúng như cậu dự đoán, Vương quốc Đại Tây đã yểm một lời nguyền khủng khiếp. Cho dù Đại Thiên Tôn có cứu Hoàng đế, thì Hoàng đế cũng có thể phải nghỉ ngơi 1 năm rưỡi trước khi quay trở lại. Lúc này, Ngô Bình cuối cùng cũng hiểu được Nguyễn Nguyên đang lo lắng điều gì. Hoàng đế của nước Long chết hay bị thương không quan trọng. Điều quan trọng là Hoàng đế không ở đây, ai sẽ quản lý nước Long? Tuy nhiên, anh và Nguyễn Nguyên không quá thân thiết, vì vậy anh không nói gì nhiều, chỉ trò chuyện vài câu rồi đi. Sau khi đi vòng quanh trại một lần nữa, Ngô Bình quyết định đi tìm Chu Nguyên Thông. Bởi vì Đinh Mạc vừa mới dự đám cưới của Ngô Bình xong, lúc này vẫn đang ở chỗ Chu Nguyên Thông. Ngô Bình vừa đi tới, Chu Nguyên Thông lập tức biết anh đang suy nghĩ điều gì, nên cười nói. Chú em, chú biết việc Hoàng đế bị thương rồi sao? Ngô Bình gật đầu. Anh, em tới chính là vì chuyện này. Chu Nguyên Thông gật đầu. Để anh cho người chuẩn bị đồ ăn và rượu, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Sau khi bàn ăn được bày xong, Ngô Bình lấy rượu thuốc anh ủ ra, rót cho 3 người. Sau vài ly rượu, Chu Nguyên Thông nói. Hoàng đế của nước Long bị nguyền rủa và bị thương nặng, sẽ không thể quay lại trong thời gian ngắn. Ngô Bình nói. Hoàng đế không trở về, triều đình đại sự ai sẽ quyết định? Chu Nguyên Thông nói. Hoàng đế trước khi rời đi đã hạ lệnh thái tử trông coi việc nước, còn phái 5 đại thần hỗ trợ thái tử. 5 đại thần này đều xuất thân từ các thế lực khác nhau. Ngô Bình nói. Đại ca, chuyện này có ảnh hưởng đến anh không? Chu Nguyên Thông nói. Anh là người của Đại Thiên Tôn, đối với anh thì không mấy ảnh hưởng. Có điều, chú là tổng thủ lĩnh kiêm tổng đốc, nếu như thái tử không ưa chú thì sẽ khó khăn cho chú. Ngô Bình nói. Chức tổng đốc chỉ là hư danh, còn chức tổng thủ lĩnh là do hoàng đế ban cho, nên em không hề lo lắng về điều đó. Chu Nguyên Thông nói. Hai ta không lo lắng, nhưng có rất nhiều người nên lo lắng. Nếu không ngoài dự đoán, trong triều sẽ sớm xảy ra đại chiến. Dù sao các hoàng tử cũng không phải dạng vừa, các đại thần cũng sẽ nhân cơ hội tăng cường sức mạnh của mình, mà nếu xảy ra chiến loạn nhất định sẽ có thương vong, cho dù chúng ta không ở trong vòng xoáy đó cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đinh Mạc nói. Nghĩ những chuyện này cũng vô ích. Anh ca, chú ba, hai người còn nhớ nơi em nhắc tới không? Ngô Bình nói. Anh hai đang nói về biển Tinh Túc ở Đại Lục Hồng Hoang sao? Đinh Mạc gật đầu. Chú ba, nếu có thời gian chúng ta cùng nhau đi tới đó đi. Chu Nguyên Thông nói. Được, anh sẽ cùng hai hiền đệ đi tới Đại Lục Hồng Hoang một chuyến. Có điều, anh còn có một số việc trong tay, 10 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Chú ba, nếu như chú có thời gian thì giúp anh luyện thêm Long Tượng Thần Đan nhé. Chu Nguyên Thông mấy ngày này chuẩn bị không ít dược liệu, đều là dùng để luyện chế Long Tượng Thần Đan. Ngô Bình đáp. Được. Cùng trong hôm đó, Ngô Bình luyện chế tất cả dược liệu thành đan dược, tổng cộng luyện ra 24 viên Long Tượng Thần Đan cấp truyền kỳ. Anh giữ lại 12 viên, đưa 12 viên còn lại cho Chu Nguyên Thông. Vẫn còn 9 ngày nên luyện chế đan dược xong, anh lại quay về nhà. Lý Mai cũng đang mang thai đứa con của anh, bây giờ anh cũng cần chăm sóc cho Lý Mai. Sau khi về nhà, anh ở lại với Lý Mai vài ngày, sống trong thế giới riêng của hai người họ. Hôm sau, Ngô Bình đang ăn trưa với Lý Mai thì đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, nhiều ngôi nhà gần Hưng Long bị sập, rất nhiều người bị thương. Anh kinh ngạc, thần niệm trong nháy mắt quét qua ngàn dặm khu vực xung quanh. Ngay lập tức, anh phát hiện ra một con quái vật đã rơi xuống một ngọn đồi cách đó không xa. Con quái vật dài hàng ngàn mét này là một con lợn rừng khổng lồ. Lợn rừng dường như từ trên trời rơi xuống, cả ngọn núi bị nó đánh sập, tạo thành một trận động đất mạnh, khiến một số ngôi nhà ở Hưng Long bị sập. Cơ thể của con lợn rừng được bao phủ bởi những sợi lông màu máu, trên mỗi sợi lông đều có phù văn như trên những lá bùa. Mỗi cọng lông này đều phong ấn linh hồn của một sinh vật sống. Có thể thấy con lợn rừng này không hề đơn giản. Lợn rừng vừa đáp xuống đất lập tức hếch mũi lên người, sau đó lao thẳng tới một thị trấn nhỏ nơi nông dân tụ tập. Bốn móng guốc của nó dẫm lên mặt đất, khiến mặt đất rung chuyển nhiều động đất. Dừng lại! Cùng với một tiếng sét, Ngô Bình đột nhiên xuất hiện. Lúc này, bản thể của anh hiện ra, cao hơn 2.000 mét. Con lợn rừng rõ ràng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một con người mạnh hơn mình xuất hiện. Nó đã gặp nhiều nhân vật lợi hại, nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp phải một con người mạnh như Ngô Bình. Gào! Con lợn rừng gầm lên với Ngô Bình, ra hiệu cho anh tránh đường. Nó có thể nhận ra rằng Ngô Bình không dễ đối phó. Ngô Bình nhìn thấy con lợn khổng lồ này có một cặp răng nanh dài hơn 100 mét. Anh khẽ cau mày, nói: Mày từ đâu tới? Con lợn khổng lồ giơ móng trước bên phải lên, rồi tiến lên một bước. Nó đang uy hiếp Ngô Bình. Nếu anh không tránh ra, nó sẽ tấn công ngay. Ngô Bình thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, đá một cước. Anh so với con lợn rừng to lớn này còn cao hơn, khiến cú đá của anh vô cùng uy lực. Pao! Lợn rừng như bị một ngọn núi bay bằng sắt kéo đi, lập tức bay qua mấy chục dặm, lăn qua lăn lại trên mặt đất, va vào không biết bao nhiêu ngọn núi mới dừng lại. Bùm! Ngô Bình từ trên trời giáng xuống, thần kiếm trong tay chạm vào cổ heo rừng. Chỉ cần anh nhẹ nhàng ra tay, con lợn rừng khổng lồ sẽ xong đời. Lợn rừng lập tức kinh hãi, vội vàng nói: Cầu xin thượng tiên tha mạng. Ngô Bình cười lạnh: Mày biết nói tiếng người sao? Vừa rồi tại sao không trả lời? Lợn rừng vội vàng nói: Tiểu yêu không biết năng lực của thượng tiên, tiểu yêu đã quá tự phụ. Nghe vậy, Ngô Bình đoán con lợn rừng này cũng không phải không được ai dạy dỗ. Anh liền hỏi: Chủ nhân của mày là ai? Lợn rừng trừng to mắt: Tiểu yêu hiện tại không có chủ nhân. Ngô Bình tò mò hỏi: Hiện tại không có chủ nhân, thế còn chủ nhân trước đó thì sao? Lợn rừng trầm mặc vài giây rồi mới nói: Tiểu yêu ăn mất chủ nhân cũ rồi. Ngô Bình kinh ngạc: Ăn rồi? Anh bực dọc đá con lợn rừng một cái, khiến nó đau đớn hét lên. Thượng tiên bớt giận. Ngô Bình cười lạnh một tiếng: Ngay cả chủ nhân mình cũng ăn, mày được lắm. Ngô Bình huýt sáo một tiếng, nhị hỗn lập tức chạy tới. Nhìn thấy con dã thú, nhị hỗn lập tức chảy nước miếng, kêu to: Cho tôi ăn, cho tôi ăn. Cảm nhận được khí tức đáng sợ của nhị hỗn, con lợn rừng sợ hãi run lên. Thượng tiên, chủ cũ của tiểu yêu đã giết người nhà của tôi ăn thịt hắn để báo thù. Ngô Bình nói: Chủ yêu, mày ăn thịt không ít người, tưởng tao sẽ tin mày nói sao? Chủ yêu vội vàng nói: Tiểu yêu quả thực ăn thịt người, nhưng quái vật ăn thịt người không phải là bình thường sao? Câu này khiến Ngô Bình không trả lời được. Quả nhiên, yêu quái làm sao không ăn thịt người cho được. Anh cười lạnh: Thịt của mày tràn đầy tinh khí, một lát nữa tao sẽ biến mày thành heo quay. Chủ yêu nói: Thượng tiên, hai ta không có ân oán gì, thượng tiên vì sao lại muốn giết tôi? Ngô Bình nói: Yêu quái ăn người, người ăn yêu quái, đó là chuyện đương nhiên. Chủ yêu đã nhận ra Ngô Bình ghét nó vì ăn thịt người, nên nói: Thượng tiên, tiểu yêu có một số năng lực, xin hãy để tôi đi, tôi nguyện ý phục vụ thượng tiên. Ngô Bình tỏ vẻ ghét bỏ: Mày chỉ là một con lợn rừng, tao cần mày làm gì? Nói xong, anh chuẩn bị cho nhị hỗn ăn thịt heo. Chủ yêu kinh hãi, gào to: Thượng tiên, tôi sẽ tiết lộ tung tích của một món bảo vật, xin hãy tha mạng cho tôi được không? Ngô Bình trở nên hứng thú: Bảo vật, nói nghe đi. Chủ yêu nói: Tiểu yêu rơi xuống đây thực ra là do bị một vị tiên nữ đánh ngã. Vị tiên đó có một món bảo bối, hai chúng tôi đã giằng co một lúc. Lúc sắp bị tôi ăn thịt thì vị tiên đó dùng chính pháp khí đó đánh tôi rơi xuống đây. Ngô Bình nói: Một vị tiên nữ, còn món pháp bảo kia là gì? Chủ yêu nói: Một hạt giống. Hạt giống đó không thể xem thường, đó là một trong những bảo vật từ trong mắt hỗn độn phun ra. Hơn nữa, nó còn chưa bao giờ nảy mầm. Vì nó, tôi đã ở lại huyết yêu giới canh giữ hơn 500 năm rồi. Nhưng đến khi nó sắp nảy mầm thì bị người phụ nữ kia đến cướp. Tôi ghét cô ta đến mức đã chiến đấu với cô ta 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, cô ta dùng chính pháp bảo đó phế mất 99% công lực của tôi, rồi một trường đánh bay tôi khỏi huyết yêu giới, đáp xuống nơi này. Ngô Bình sừng sốt, phế bỏ 99% công lực. Nói cách khác, con lợn yêu này trước đây mạnh hơn rất nhiều so với bây giờ. Anh hỏi, huyết yêu giới là nơi nào? Chưa yêu đáp. Huyết yêu giới cũng giống như đại thế giới linh đài, nhưng người khai mở ra nó là Ngụy Thủy Yêu Đế. Sau này, Ngụy Thủy Yêu Đế bị thánh nhân giết, huyết yêu giới trở thành nơi nương náu của chúng yêu. 10 giọt máu của Ngụy Thủy Yêu Đế có sự sống và trở thành 10 con huyết yêu, thống trị huyết yêu giới. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, mày biết cách vào huyết yêu giới sao? Chưa yêu trả lời. Tiểu yêu biết. Nhị Hỗn trợn mắt. Chúng ta vào đó đi, 10 con huyết yêu nhất định rất ngon. Ngô Bình phớt lời Nhị Hỗn và tiếp tục hỏi, 10 con huyết yêu đó có mạnh không? Chưa yêu nói, tiểu yêu không dám trực tiếp đối đầu với chúng, còn nếu thật sự muốn đánh, tôi cũng không chịu nổi một chiêu của huyết yêu. Ngô Bình nói, tên nữ kia là ai? Cô ta vẫn còn ở huyết yêu giới sao? Chưa yêu nói, cô ta bị ta đả thương, huyết yêu đã khóa chặt khí tức của cô ta, nên tuyệt đối không trốn được khỏi huyết yêu giới. Mày có biết tiên nữ đó là ai không? Chưa yêu nói, tiểu yêu nghe cô ta báo danh, cô ta tên là Cực Quang, đến từ Nguyên Tử Môn. Tử trận của Nguyên Tử Môn rất lợi hại, thống lĩnh Bắc Hoàng tuyệt đối không dễ chọc vào. Ngô Bình nói, vậy hạt giống pháp bảo mà mày nói dùng để làm gì? Chưa yêu nói, bẩm thượng tiên, hạt giống đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nếu như tôi có thể luyện hóa nó, nhất định có thể đột phá trở thành yêu đế. Ngô Bình suy nghĩ một chút nói, được, dẫn tao đi huyết yêu giới, tao tha chết cho. Chưa yêu vui mừng khôn xiết, đa tạ thượng tiên. Nó há miệng phun ra một miếng ngọc bàn màu máu, nói, thượng tiên hãy kích hoạt trận bàn này là chúng ta có thể trực tiếp đi vào huyết yêu giới. Ngô Bình nói, đừng vội, mày thu nhỏ lại rồi đi theo tao. Anh cất kiếm đi. Chưa yêu đứng lên, nó lắc lư rồi biến thành một con heo rừng nhỏ dài nửa mét. Con heo nhỏ vẫy đuôi dưới chân anh, kỳ thực rất đáng yêu. Ngô Bình nói, đi theo tao. Cứ như vậy, anh trở về nhà với con chó lớn và con lợn rừng nhỏ. Anh cầm một ít thức ăn ném cho Chưa yêu. Chưa yêu cần tiêu thụ rất nhiều đồ ăn để bổ sung năng lượng. Nó lập tức ăn ngấu nghiến như hổ đói. Có điều, Ngô Bình cũng không thể để cho nó ăn quá nhiều. Anh đút cho nó một ít đồ ăn rồi hỏi, vậy vị tiên đó phế công lực của mày kiểu gì? Nghe vậy, Chưa yêu thở dài đáp, đừng nhắc nữa, pháp bảo trong tay tiên nữ đó triệu hồi được bút thiên phạt, chỉ một nét bút, công lực của tôi liền tiêu tán, cực kỳ lợi hại. Nghe nói bút thiên phạt, Ngô Bình hơi ngạc nhiên, một chiêu có thể cắt đứt công lực của người khác, pháp bảo này cũng đáng sợ quá. Chưa yêu nói, thượng tiên, tiên tử kia cực kỳ xinh đẹp, nếu bây giờ cứu cô ta thì sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định sẽ thành một giai thoại đẹp. Ngô Bình đá bay Chưa yêu, tao hỏi mày. Chưa yêu vội ngậm miệng lại nhìn anh, suy ngẫm một lúc, Ngô Bình nói, vậy thì đến huyết yêu giới một chuyến. Sau khi nói với người nhà, anh lấy ra bùa ngọc màu máu, nhập pháp lực vào. Lập tức một tia sáng chói bao phủ một người một heo một chó rồi biến mất tại chỗ. Huyết yêu giới, một đại thế giới rộng lớn. Trên trời cao bỗng xuất hiện ba điểm đen nhỏ rồi rơi xuống mặt đất. Ầm! Một tiếng nổ vang lên. Ngô Bình dừng lại giữa không trung trước khi rơi xuống đất. Mà Chưa yêu và Nhị Hỗn không phản ứng kịp đều đập mạnh xuống đất. Ngô Bình quan sát xung quanh, nhận ra nơi này là một thảo nguyên. Cách đó không xa có một dòng sông, sóng nước lăn tăn. Chưa yếu lắc đầu nói, thượng tiên, chúng ta đến huyết yêu giới rồi. Nhị Hỗn nhảy lên phấn khích vẫy đuôi. Tốt quá rồi. Ngô Bình hỏi, huyết yêu giới có loài người không? Chưa yếu nói, người dân ở đây đều là yêu, nhưng thỉnh thoảng có tu sĩ loài người đi ngang qua. Nhưng chung quy là có kết cục thê thảm, rất ít người có thể sống sót rời đi. Ngô Bình nói, dẫn tao đi gặp huyết yêu. Chưa yêu nói, thượng tiên, tôi đề nghị cậu nên thích ứng với hoàn cảnh nơi này trước. Lúc đầu yêu đế Ngụy Thủy trấn áp ba đại yêu ma ở chỗ này, vốn dĩ muốn luyện hóa chúng. Sau khi yêu đế chết, sức mạnh trấn áp chúng ngày càng giảm, nên ba con yêu khổng lồ đều thức tỉnh, mỗi con chiếm một khu vực, ngay cả huyết yêu cũng không làm gì được chúng. Ngô Bình nói, ba con yêu gì thế? Chưa yêu nói, lần lượt là Bạch Cốt Yêu, Thi Yêu, Nhạn Yêu. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ. Sao vừa là xương vừa là thi thể? Ba con yêu này có lai lịch thế nào? Chưa yêu nói. Nghe nói được sinh ra từ trong thi thể của thần đế, lần lượt truyền thừa một phần thần lực của thần đế. Ngô Bình nói. Tao nghe nói thế lực của yêu tộc rất lớn, không yếu kém hơn thần tộc. Chưa yêu nói. Đương nhiên, con người chỉ là một chủng tộc, số lượng yêu tộc bọn tôi rất nhiều, vạn vật đều có thể là yêu, dĩ nhiên số lượng yêu sẽ tăng lên. Ngô Bình nói. Yêu đồng loại sẽ tụ tập lại với nhau sao? Chưa yêu nói. Vài loài yêu có tính cách khá cô độc, có vài loại thích sống thành bầy đàn, nhưng giữa tất cả các yêu đều sẽ có giao tiếp với nhau. Thượng tiên cũng biết yêu khác với người. Trước khi vạn vật thành yêu, chúng thường không có trí tuệ hoặc trí tuệ không cao. Cho nên, tu hành thành yêu là chuyện rất khó, nên mỗi yêu đều rất trân trọng sự trưởng thành mà mình không dễ gì có được. Ngô Bình gật đầu. Tao đi xung quanh xem thử. Anh nhìn Nhị Hỗn. Mày tự do hoạt động đi, nhớ quay về kịp lúc. Nhị Hỗn rất phấn khích, lập tức giải phóng bản thể, sau đó bay lên trời cao rồi biến mất. Nhìn thấy bản thể của Nhị Hỗn, Chư Yêu hoảng sợ đến mức cả người cứng đờ, lầm bầm. Nó là gì thế? Khí tức đáng sợ quá. Ngô Bình cũng không giải thích, anh ném Chư Yêu vào trong động thiên của mình, sau đó bay lên trời dò thám huyết yêu giới. Chuột tìm báu vật thò đầu ra, nó cực kỳ phấn khích. Nói đến thì chuột tìm báu vật cũng là yêu, tổ tiên của nó là một con chuột bình thường, tình cờ học được tu luyện nên mới sinh ra tổ tông của nó, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác rồi truyền đến đời của nó. Bay được một đoạn, Ngô Bình đến một dòng sông, mặt sông yên ả, phong cảnh bên bờ rất đẹp, nước trời cùng màu. Một lượng nước lớn bất ngờ bắn tung tóe trên mặt nước phẳng lặng, một con cá sấu khổng lồ dài hàng chục mét lao ra định ăn thịt Ngô Bình. Ngô Bình cũng chẳng nhìn, bàn tay to ngưng tụ ma lực bóp miệng cá sấu, sau đó đẩy nó ra xa. Lúc này, anh nhìn thấy một luồng sáng từ xa bay tới, một người phụ nữ xuất hiện trong luồng sáng, vẻ mặt cô ta rất nhếch nhác, dùng sức chạy trốn. Phía sau cô ta, một bàn tay to đầy máu đang đuổi theo, khí tức của bàn tay to đẫm máu rất đáng sợ, vượt xa người phụ nữ. Nhìn thấy có người bị đuổi giết, anh không ngần ngại ra tay, giơ tay tung ra một kiếm quang chém về phía bàn tay lớn đầy máu. Ầm! Một âm thanh cực lớn vang lên, bàn tay đó bị phá tan. Người phụ nữ bay đến, nhìn thấy có người ra tay, vội vàng đáp xuống chỗ anh như gặp được cứu tinh. Sau khi đáp xuống, Ngô Bình có thể thấy rõ cô gái này cực kỳ xinh đẹp, không kém Ám Nguyệt Nữ Vương, chỉ là phong cách của hai người lại khác nhau. Đạo hữu cứu tôi, cô ta nói. Lúc này vẻ mặt cô ta vô cùng hoảng sợ, tỏ ra rất đáng thương. Ngô Bình nói, cô đừng sợ, có tôi ở đây. Một câu ngắn gọn đã khiến người phụ nữ này cảm thấy yên tâm. Bàn tay to đầy máu bị một kiếm chặt đứt, sau đó ngưng tụ thành hình, một khuôn mặt to lớn hiện ra giữa không trung, đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm Ngô Bình, phát ra thanh âm như sấm. Con người hèn hạ yếu ớt, người đang tìm chết. Ngô Bình mặc kệ nó, quay sang hỏi người phụ nữ, có phải trong tay cô có bút thiên phạt không? Sao không thi triển? Người phụ nữ sừng sốt hỏi. Đạo hữu biết tôi, Ngô Bình nói. Tôi bắt được một con Chư Yêu, nó biết cô. Nói rồi anh thả Chư Yêu ra. Chư Yêu vừa nhìn thấy người phụ nữ lập tức nói, tiên tử đừng trách, tôi biết cô nguy hiểm nên đã mời thượng tiên đến cứu cô. Con lợn này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, miệng còn lươn lẹo. Tất nhiên người phụ nữ không tin, nói, thì ra đạo hữu gặp phải Chư Yêu này. Bút thiên phạt là pháp bảo thánh đạo do đại thánh thượng cổ luyện chế, thực lực của tôi có hạn, không thể liên tục thi triển. Ngô Bình nói rồi giơ tay lên phát ra chiêu đầu tiên của Thiên Cực Kiếm Kinh. Khoan không, một luồng kiếm quang đánh vào giữa không trung bao phủ gương mặt đó, khiến nó rơi vào trong ảo cảnh một lúc lâu cũng không thể ra được. Cảm nhận được kiếm pháp cường đại của Ngô Bình, người phụ nữ vô cùng ngưỡng mộ, nói, đạo hữu, tôi là đệ tử của Thánh Thiên Tông Thanh Ly, cảm ơn đạo hữu đã ra tay giúp đỡ. Ngô Bình nói, đừng khách sáo, cô Thanh Ly, nghe Chư Yêu này nói huyết yêu đã lấy đi một món bảo vật. Thanh Ly khẽ thở dài, Đó là một hạt giống được sinh ra trong thời kỳ hỗn mang. Tôi khó khăn lắm mới tìm thấy nó, vừa cầm vào tay đã bị huyết yêu cướp mất. Ngô Bình hỏi, hạt giống này có gì đặc biệt sao? Thanh Ly nói, hạt giống này không thể coi thường, nó là hạt giống trí tuệ luân hồi mười mấy lần trong kỷ nguyên. Ngô Bình ngạc nhiên, luân hồi mười mấy lần trong đại kiếp kỷ nguyên. Thanh Ly gật đầu, tiếc là tôi không có cơ duyên, nếu đạo hữu có cách gì nhất định phải đoạt lấy hạt giống, vật này phải rơi vào con người chúng ta. Ngô Bình nói, Thanh Ly, cảm ơn đã nói điều này. Nói rồi anh bay lên trời để lộ bản thể, sau đó hóa thành người khổng lồ mấy ngàn mét, bàn tay lớn túm lấy huyết yêu. Huyết yêu này đã tu luyện ở đây rất nhiều năm, thực lực đã vô cùng gần bằng đại la kim tiền. Nhưng lúc này bị Ngô Bình bắt được, nó đã bị bắt lấy thân thể vô hình, một sức mạnh đáng sợ đánh vào nó. Sức mạnh này chính là lực bản nguyên, uy lực không thể ngăn cản. Huyết yêu này lập tức bị đau đến mức cả người bốc khói, kêu gào loạn xạ cả lên. Giao hạt giống ra đây, anh lớn tiếng nói. Huyết yêu vùng vẫy chống cự, Ngô Bình cảm nhận được sức mạnh đáng sợ bắt đầu phản công. Thế là anh mở nhìn thấu vạn vật ra, tìm được một hạt giống ở trong một không gian nào đó trong cơ thể huyết yêu. Mắt anh sáng rực, anh vươn tay đâm xuyên vào trong cơ thể huyết yêu, phá vỡ không gian, nắm lấy một hạt giống phát ra thần quang chín màu vào lòng bàn tay. Hạt giống này có kích thước bằng hạt đậu, cầm vào trong tay khá nặng. Anh cho hạt giống vào động thiên của mình, sau đó đấm một cú đánh lùi huyết yêu, rồi xách Thanh Ly và Chưa Yêu đi. Chưa Yêu kêu gào, Thượng Tiên, cậu dẫn tôi theo làm gì? Ngô Bình cũng mặc kệ Nhị Hỗn, anh hỏi Thanh Ly ra khỏi đây thế nào. Thanh Ly nói, phía trước có một vòng xoáy thời không, nhanh đến đó. Ngô Bình thi triển bước nhanh, rất nhanh đã đến. Huyết yêu đó đuổi theo không kịp. Phía trước không xa có một vòng xoáy thời không cực lớn, trong vòng xoáy sấm sét đùng đùng toát ra khí tức đáng sợ. Thanh Ly nói, đạo hữu, tôi có pháp bảo hộ thân, chúng ta rất an toàn. Ngô Bình quay đầu lại nhìn huyết yêu đang đuổi theo anh. Thực lực huyết yêu khá mạnh, mặc dù anh đã lấy hạt giống đi, nhưng nếu đánh thật thì chắc anh sẽ thất bại. Hơn nữa ở đây không chỉ có một huyết yêu, nên không nên ở đây lâu. Đi thôi, anh khẽ nói, tay trái xách theo Chưa Yêu, tay phải ôm lấy Thanh Ly lao vào vòng xoáy. Thanh Ly lấy một ngọn đèn cổ ra, ngọn đèn cổ treo lơ lửng trên đỉnh đầu hai người, tạo thành một lớp bao phủ bảo vệ. Bên ngoài là năng lượng không gian kỳ dị, cực kỳ nguy hiểm. Khoảng 10 phút sau, hai người bỗng ngã xuống mặt đất. Ngô Bình dừng lại giữa không trung, sau đó dần đáp xuống. Vừa quay lại, anh đã biết nơi này là Đại Lục Hồng Hoang. Anh buông tay, Thanh Ly thở phào nói, cuối cùng cũng về rồi. Sau đó cô ta cúi người với Ngô Bình. Vẫn chưa được biết tên ân nhân của mình. Ngô Bình nói, tôi là Lý Huyền Bình. Anh Lý, không cần cảm ơn, Thánh Thiên Tông đang ở gần đây, mời anh đến uống cốc trà. Ngô Bình nói, cô đừng khách sáo, tôi là đệ tử của Điện Hỗn Thiên, cũng xem như là tu sĩ Hồng Hoang. Thanh Ly rất ngạc nhiên, thảo nào anh lại mạnh nhiều tu sĩ của thần thổ thần thông. Với thực lực của anh, chắc hẳn là đệ tử cốt yếu trong Điện Hỗn Thiên. Ngô Bình nói, xem như là thế. Cô Thanh Ly, vậy tôi đi trước đây. Trên người anh còn có hạt giống, dù Thanh Ly không có ác ý gì, nhưng Thánh Thiên Tông thì không đoán được. Thanh Ly nói, ừ, anh Lý đợi tôi hồi phục vết thương, tôi nhất định sẽ đến cảm tạ anh. Sau khi tạm biệt Thanh Ly, Ngô Bình đến phủ Triền Vương. Đi được nửa đường, Chưa Yêu vẫn còn hét lên thảm thiết. Ngô Bình nói, nếu mày còn hét lên một lần nữa, tao sẽ cho mày làm con heo quay đấy. Quả nhiên, Chưa Yêu không dám kêu nữa. Thượng Tiên, cậu thả tôi ra đi. Ngô Bình mặc kệ nó, đáp xuống phủ Triền Vương. Tất nhiên, người của phủ Triền Vương đều nhận ra anh. Vừa nhìn thấy anh đã cung kính chào, còn có người đi báo cho Lam Hân Nguyệt. Không lâu sau, Lam Hân Nguyệt vội vàng bước ra, gương mặt toát lên vẻ vui mừng. Chồng ơi! Ngô Bình nói. Hân Nguyệt, khoảng thời gian anh đi này, mọi chuyện ở phủ Chiến Vương vẫn ổn chứ? Lam Hân Nguyệt cười nói. Vẫn rất ổn, bây giờ các bên nộp thuế đúng thời hạn, còn sẽ cống vài vật phẩm quý. Ngô Bình gật đầu. Anh đi ngang qua Hồng Hoang, nên đến thăm em. Lâm Hân Nguyệt chú ý thấy Trư Yêu, cô ấy nói: "Đây là thú cưng anh nuôi sao? Đáng yêu quá." Ngô Bình đã Trư Yêu sang một bên. "Bắt được trên đường, em muốn ăn thịt lợn thì giết nó là được." Trư Yêu hoảng sợ run rẩy, co rúm người vào trong góc không dám động đậy. Lâm Hân Nguyệt cười nói: "Đáng yêu như thế, sao nỡ lòng nào ăn thịt?" Thế là cô ấy gọi người sắp xếp chỗ cho Trư Yêu. Lúc này, Lam Minh và Lam Sơ Nhàn cũng đến. Họ là cậu em vợ và cô em vợ của Ngô Bình. Hai người đều rất vui mừng. "Anh rể," Lam Sơ Nhàn nói, "lần này anh có thể ở lại mấy ngày sao?" Ngô Bình hỏi. "Sơ Nhàn, em có việc gì sao?" Lam Sơ Nhàn khẽ thở dài. Mặc dù mấy ngày nay không có ai đến quấy rầy phủ Trần Vương, nhưng anh rể không có ở đây, khó tránh khỏi sẽ có người đàm tiếu, nói rằng anh rể vứt bỏ phủ Trần Vương. Lam Minh nói, "Anh rể, phủ Trần Vương chúng ta chỉ có anh và em là đàn ông, thực lực của em quá yếu, nếu không có anh ở đây, em không thể bảo vệ được chị và mẹ." Ngô Bình vỗ vai cậu ấy nói, "Lam Minh, thế nên em phải trưởng thành càng sớm càng tốt. Thế này nhé, anh sẽ ở lại vài ngày để giúp em nâng cao tu vi. Từ giờ trở đi, phủ Trần Vương vẫn phải dựa vào người đàn ông là em bảo vệ." Mắt Lam Minh sáng lên, gật đầu. Lam Hân Nguyệt nói, "Chồng ơi, hiếm khi anh về một chuyến, tối nay em đặt tiệc, bảo các chị em của em đến gặp anh rể." Ngô Bình không có ý kiến, bèn gật đầu. Lam Minh kéo tay Ngô Bình. "Anh rể, em dẫn anh đi xem thứ này." Lam Hân Nguyệt nói. "Minh à, đừng nghịch." Lam Minh nói. "Em mới không nghịch, thứ đó là do năm đó bố cũng không trấn áp được, nhưng anh rể sẽ làm được." Ngô Bình bị cậu ấy kéo đến sân sau phủ Trần Vương. Sân sau có một đại điện, trong đó chất đầy vũ khí. Tất cả đều là những món đồ thu gom của Trần Vương năm đó. Đi trước cửa điện, Lam Minh lùi về sau mấy bước, nói, "Anh rể, tà khí của vũ khí bên trong quá nặng, mở cửa phải cẩn thận." Ngô Bình vừa đẩy cửa ra, sát khí nồng nặc xộc về phía anh, nhưng không ảnh hưởng gì đến anh cả. Đại điện rất lớn, bên trong có hàng ngàn giá bình khí, mỗi một vũ khí đều có đủ loại bình đào, pháp khí. Ngô Bình lướt mắt nhìn rồi hỏi, "Tiểu Minh, thứ em nói ở đâu?" Lam Minh chỉ vào cái bục ngọc ở đằng xa, trên ngọc đài có một cây kích lớn, toàn thân màu đen, ước chừng cao 5 mét. Ngô Bình nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc, nói, "Cái kích này rất khác thường, bên trong lưỡi kiếm của nó có một thế giới bị phong ấn, bên trong mũi kích cũng có một thế giới. Hơn nữa, cấm chế trên thân kích rất cổ và phức tạp, người bình thường không thể kích hoạt." Lam Minh rất phấn khích, nói, "Anh rể, cây kích này tên là Hoang Thiên Trên Kích, lai lịch của nó là một bí ẩn, nghe nói đã từng là vũ khí của thánh nhân." Ngô Bình vươn tay cầm trên kích, rót nguyên sức mạnh bản nguyên vào trong đó. Cấm chế trong trường kích lập tức sáng lên, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng sức mạnh bản nguyên. Ngô Bình để mặc nó nuốt chửng, khi sức mạnh bản nguyên trong cơ thể anh bị chiếc kích hấp thụ khoảng 1/4, cuối cùng cấm chế cũng đã đầy. Sau đó, toàn bộ trên kích phát sáng rực rỡ, một dòng năng lượng mờ nhạt đi vào cánh tay anh qua bàn tay anh, kết nối thành một thể với các mạch máu và dây thần kinh của anh. Sau đó, một suy nghĩ cổ xưa đã giao tiếp với anh. Anh ta biết được hết thảy thông tin về chiến kích. Sau khi giao tiếp kết thúc, anh cảm thấy chiến kích giống như một bộ phận của cơ thể mình. Anh hơi giơ lên, chiến kích được nhấc lên trong không trung. Lam Minh mừng rỡ. "Anh rể, anh giỏi quá. Lúc đầu phụ vương em cũng không thể cầm nổi nó." Ngô Bình nói. "Tiểu Minh, có thể tặng anh chiến kích này không?" Lam Minh cười nói. "Chỉ có anh rể mới có thể nhấc được nó lên, dĩ nhiên sẽ thuộc về anh rể. Anh rể, em đi báo tin vui cho chị." Lam Minh quay đầu chạy ra ngoài. Ngô Bình cầm chén kích trong tay, đi ra khỏi đại điện, vung tay một cái, cơ thể của anh trở nên cao mấy ngàn mét. Chén kích cũng lớn hơn, trở thành một cây kích khổng lồ dài 8.000 mét. Anh vung tay lên không trung, cấm chế được kích hoạt, thế giới trong lưỡi trăng đó, tất cả trận pháp đều sáng lên, sát khí tràn ngập không trung. Sau đó, một luồng sát quang rực rỡ cực lớn phóng lên trời. Bầu trời bị chém ra một vệt đèn, rất lâu vẫn chưa thể liền lại. Đấy là Ngô Bình vẫn chưa dùng hết sức, nếu không thì uy lực còn mạnh hơn thế này nhiều. Lúc này, Lam Hân Nguyệt và Lam Minh chạy đến, nhìn vật đen mờ trên bầu trời đều thốt lên kinh ngạc. Lam Hân Nguyệt nói, chồng, cuối cùng thì Hoàng Thiên Thiên Kích cũng đã gặp được chủ nhân. Ngô Bình nói, Hân Nguyệt, vậy thì anh không khách sáo nữa. Lam Hân Nguyệt nói, chiến kích này có thể gặp được chồng là may mắn của nó, cũng là may mắn của phủ chiến vương. Lúc này một người làm trong nhà vội vã chạy đến lớn tiếng nói, quận chúa, không xong rồi, nhị phu nhân và tam phu nhân đã bị một đám cướp bắt đi trong lúc ra ngoài dạo chơi. Bọn cướp cho người đưa tin muốn phủ chiến vương của chúng ta chuẩn bị 3 tỷ đồng thần long, nếu không thì sẽ giết con tin. Lam Hân Nguyệt giật mình, gì cơ, có biết là ai không? Người làm nói, thưa quận chúa, đối phương tự xưng là đại vương Hắc Phong. Mặt Lam Hân Nguyệt biến sắc, cối lẩm bẩm, lần này rắc rối rồi. Ngô Bình hỏi, Hân Nguyệt, đại vương Hắc Phong đó nổi tiếng lắm sao? Lam Hân Nguyệt nói với vẻ mặt lo lắng, đại vương Hắc Phong là nhân vật lợi hại xếp thứ 37 trên bảng xếp hạng những tên cướp mạnh nhất Hồng Hoang. Hễ ai bị ông ta bắt cóc thì chỉ có giao tiền chuộc, còn không con tin sẽ bị giết. Ngô Bình nói, không ngờ còn có cả bảng xếp hạng cướp, Hồng Hoang có nhiều cướp đến vậy sao? Lam Hân Nguyệt nói, đâu chỉ nhiều không đâu, mà còn lợi hại nữa. Chẳng hạn như tên đại vương Hắc Phong này, ông ta từng bắt cóc hoàng tử, Hoàng Châu Hắc Thủy cũng bỏ tay, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn giao tiền chuộc. Sau khi hoàng tử bình an trở về, Hoàng Triều phái đại quân đi truy lùng, nhưng kết quả không chỉ không thể giết được đại vương Hắc Phong mà ngược lại còn bị thiệt hại mất mấy chân tiền. Trong lúc giận dữ, đại vương Hắc Phong lại bắt cóc thêm 2 hoàng tử và 1 công chúa. Cuối cùng Hoàng Triều Hắc Thủy cũng hết cách, chỉ đành tiếp tục giao tiền chuộc. Ngô Bình chau mày, đến cả hoàng tộc mà cũng dám bắt cóc, lá gan của đại vương Hắc Phong này không nhỏ đâu. Lam Hân Nguyệt cười mếu, bọn họ lớn gan là vì có thực lực mạnh, bởi vậy mới dám đối đầu với Hoàng Triều. Ngô Bình nói, Hân Nguyệt, em định thế nào? Giao tiền chuộc sao? Lam Hân Nguyệt nói, nếu như theo phong cách làm việc trước đây của đại vương Hắc Phong thì chúng ta không có cách nào khác. Ngô Bình cười lạnh lùng, 3 tỷ không phải con số nhỏ, sao có thể cho không bọn chúng được? Lam Hân Nguyệt nói, lẽ nào chúng ta phải đối đầu với đại vương Hắc Phong thật sao? Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi, đại vương Hắc Phong có cứ điểm cố định không? Lam Hân Nguyệt nói, đại vương Hắc Phong và thuộc hạ của ông ta có một phi thuyền rất lợi hại, xuất quỷ nhập thần, không ai biết vị trí cụ thể của bọn họ. Ngô Bình nói, em có biết thực lực của đại vương Hắc Phong không? Chắc cũng không cao đến mức là cao thủ cảnh giới đại la chứ. Lam Hân Nguyệt nói, đại la thì chắc chắn là không rồi, nhưng ông ta là cao thủ cực kỳ lợi hại, chân tiên bình thường đều không đánh lại ông ta quá một chiêu nửa thức. Ngô Bình nói, không phải đại la thì dễ, chuẩn bị tiền chuộc, anh đi chuộc người. Lam Hân Nguyệt vội nói, chồng, anh không thể đi, đại vương Hắc Phong quá nguy hiểm. Ngô Bình nói, không cần lo lắng, nếu thấy mình không phải đối thủ thì anh sẽ giao tiền chuộc cho họ. Lam Hân Nguyệt vẫn đang do dự thì Lâm Minh nói, chị, anh rẻ lợi hại vậy mà, đại vương Hắc Phong nhất định không phải đối thủ. Ngô Bình cười nói, không dám nói cái khác, nếu dưới cảnh giới đại la, anh không dám nói nhất định có thể đánh thắng, nhưng chắc chắn có thể trốn thoát. Lam Hân Nguyệt thở dài, thôi được, nhưng anh phải hứa với em, quan trọng nhất là an toàn của bản thân, mất 3 tỷ thì vẫn có thể kiếm lại. Lam Hân Nguyệt hỏi người làm, đại vương Hắc Phong đã báo thời gian chưa? Người làm nói, quận chúa, người của đại vương Hắc Phong nói chỉ cho chúng ta 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị, nếu trong vòng 3 tiếng mà không nhìn thấy 3 tỷ đồng thần long thì bọn chúng sẽ khiến nhị phu nhân và tam phu nhân... Lam Hân Nguyệt giận dữ nói, đại vương Hắc Phong đáng chết, nếu họ dám động đến 2 mợ thì dù có phải đuổi đến chân trời góc biển, phủ chiến vương chúng ta cũng phải tiêu diệt ông ta. Ngô Bình hỏi, Hân Nguyệt đừng giận, anh sẽ bắt ông ta về cho ông ta đích thân tạ lỗi. Lam Hân Nguyệt cười, chồng, đại lục Hồng Hoàng có rất nhiều người treo thưởng cho ai bắt được đại vương Hắc Phong, hiện tại tiền thưởng đã vượt 10 tỷ đồng thần long rồi, nếu chồng có thể bắt được ông ta thật thì có thể lấy được 10 tỷ tiền thưởng. Mắt Ngô Bình sáng lên, tiền thưởng 10 tỷ đồng thần long, nhiều vậy sao? Lam Hân Nguyệt nói, đấy chỉ mới là tiền thưởng của chính quyền, tiền thưởng của cá nhân còn nhiều hơn nữa. Dù gì thì cũng có rất nhiều người từng bị đại vương Hắc Phong bắt cóc, ai cũng hận ông ta đến thấu xương. Ngô Bình gật đầu nói, Hân Nguyệt, em đi chuẩn bị tiền chuộc đi. Làm Hân Nguyệt cầm tiền chuộc đến, Ngô Bình hỏi người làm, đối phương còn nói giao tiền chuộc thế nào không? Người làm đáp, bọn chúng nói trong vòng 3 tiếng đồng hồ sẽ cho người đến nhận tiền, sau khi lấy được tiền họ tự khắc sẽ đưa nhị phu nhân và tam phu nhân về phủ Chiến Vương. Ngô Bình nói, ừ, anh ra ngoài đi. Làm Minh nói, anh rể, đại vương Hắc Phong sai người đến lấy tiền thì sao anh tìm được họ? Ngô Bình cười, anh tự có cách. Vì vẫn còn sớm nên Lam Hân Nguyệt mời Ngô Bình vào điện ngồi ăn mồi uống rượu. 2 tiếng đồng hồ sau, người làm đến báo nói rằng sứ giả của đại vương Hắc Phong đã đến. Lam Hân Nguyệt cho mời người đó vào điện. Một người đàn ông áo xám cao to nhanh chóng xuất hiện. Hắn ta rất ngông cuồng, nói với vẻ mặt không chút lo sợ, quận chúa, đã chuẩn bị tiền xong chưa? Lam Hân Nguyệt vứt một túi chứa đồ xuống đất, nói, bên trong có 3 tỷ đồng thần long, hy vọng các người giữ chữ tín, nhận được tiền thì thả người. Người đàn ông áo xám cười, nói, xin quận chúa yên tâm, người của Hắc Phong chúng tôi nói được làm được. Hắn ta nhặt túi tiền lên rồi bỏ đi, chớp mắt đã không thấy đâu. Sau khi người áo xám rời khỏi phủ Chiến Vương thì lập tức bay và nhanh chóng biến mất hút. Người áo xám liên tục dùng 3 bùa di chuyển, sau đó xuất hiện trên một ngọn núi hoang ở cách đó hơn 100 vạn dặm. Hắn ta vừa đến ngọn núi hoang là lập tức huýt sáo. Bỗng nhiên, bầu trời xuất hiện một chiếc phi thuyền màu đen. Hắn ta mỉm cười, nhún người nhảy lên thuyền. Trên phi thuyền, một người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, nhận lấy bọc tiền, cười nói, phủ Chiến Vương chẳng qua cũng chỉ có vậy. Một tên thuộc hạ hỏi, đại vương, thả người không? Người đàn ông áo đen nói, Hương Nhụy phu nhân và Nguyễn Ngọc phu nhân quốc sắc thiên hương từ lâu, sao ta có thể không thưởng thức thử chứ? Ông ta cười hà hà rồi tiến vào phòng. Trong phòng, Nguyễn Ngọc phu nhân và Hương Nhụy phu nhân đã bị khống chế, lúc này đang ngồi yên trên ghế dài không thể động đậy. Người áo đen bước vào cười nói, hai mỹ nhân, để hai người phải chờ lâu rồi. Nguyễn Ngọc phu nhân tái mặt nói, đại vương Hắc Phong, ông muốn làm gì? Người đàn ông áo đen đó chính là đại vương Hắc Phong. Ông ta cười một tiếng kỳ quái, còn có thể làm gì, đương nhiên là cùng hưởng khoái lạc với hai mỹ nhân rồi. Hương Nhụy phu nhân lạnh lùng nói, đại vương Hắc Phong, ông không giữ chữ tín, làm sao sau này có chỗ đứng ở Hồng Hoang? Đại vương Hắc Phong lạnh lùng nói, tôi chỉ nói thả người, chứ đâu có nói không ngủ với hai cô. Có người đẹp ở trước mặt, sao tôi có thể bỏ lỡ? Đột nhiên có tiếng sét vang lên ngoài cửa, sau đó là tiếng la thảm thiết của mọi người. Đại vương Hắc Phong giật mình, xông ngay đến sảnh chính. Lúc này có một người đàn ông lạ mặt đang đứng trong sảnh, tia lửa điện chớp nháy khắp người. Không phải Ngô Bình thì còn là ai nữa? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 259 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.